Chương 21, khả nghi đối tượng. Cùng hệ giả sở Duy ngồi ở bốn trước bàn vông, Lưu Húc lại hỏi, hệ giả sở tiểu thư, xin hỏi ngươi tại sao muốn đến cái này vừa làm việc bên này bầu không khí tốt, cho nên ta muốn tới đây. Dừng một chút, hệ giả sở Duy nói bổ sung, ta hợp chi phí yêu cầu không cao, nhưng hy vọng có thể bao ăn bao ở cái này ngược lại là không có vấn đề, trên lầu phòng trống rất nhiều. Cô Tọc Mì, ạ gì xa, ý của các ngươi đâu thêm một người cũng tốt vô cùng. Liếc nhìn ạ gì xa, cô Tọc Mì tiếp tục nói, gần nhất khách nhân nhiều, không giúp được. Ân cười đến phi thường rực rỡ ạ gì xa mạnh mẽ gật đầu. Đi, vậy ngươi liền tới trong điếm hỗ trợ à, bất quá đầu tiên nói trước, thời kỳ thực tập nửa tháng này bên trong là không có bất kỳ tiền công, hơn nữa ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm. Gọi ngươi làm việc đương nhiên không chỉ là thời gian làm việc, cũng có thể là ngươi nghỉ ngơi thời điểm, thậm chí nửa dạ tam càng ta còn sẽ gọi ngươi đi mua thức ăn. Nếu như ngươi không có biện pháp tiếp thu điểm ấy, như vậy ngươi liền không nên ở chỗ này làm việc. Lưu Húc nói lời nói này quả thực giống như là siêu cấp gian thương, điều này làm cho cổ tỏ mì đều có chút khó chịu, bất quá cổ tỏ mì còn không có thay hệ giả sở gì nói tốt, hệ giả sở gì liền gật đầu. Loại điều kiện này thật sự là quá hà khắc rồi, hệ giả sở gì vẫn còn mỉm cười bằng lòng. Cái này đủ để chứng minh hệ giả sở gì đúng là hướng về phía chạy bằng điện thiên sứ mà đến. Xác định phía sau, Lưu Húc lên đường, cổ tọc mì, ngươi đi tìm một cái tạp dề cho hệ giả sở tiểu thư. Cổ tọc mì phụ trách chọn món ăn, ạ gì xả phụ trách bưng thức ăn cùng quét tước, hệ giả sở tiểu thư ngươi liền phụ trách lau bàn á, công việc này vốn là ta đang làm, bất quá gần nhất sinh ý phía sau, không giúp được, liền do ngươi làm. Hệ giả sở gì gật đầu, ca ca làm sao trở nên hà khắc rồi. Thì ra có thể không phải dáng vẻ như vậy. Lẩm bẩm, cổ tỏ mì liền đi ra ngoài. Nếu là cổ tỏ mì biết mình ở tại bạ sẽ bản gật bên trong bị hệ giả sở duy bắt góc, hệ giả sở duy còn có thể hùng hăng khi dễ nàng, nàng có sẽ không như thế thay hệ giả sở duy suy nghĩ. Cột lên tạp dề phía sau, hệ giả sở duy liền đến chủ phòng lau bàn. Hệ giả sở duy 170 thân cao, hơi gầy, ngược lại không nhỏ, cái kia một đầu bên trong phát để cho nàng có vẻ phi thường giỏi giang. Hệ giả sở duy xem như là đặc công, cho nên hắn lưu bên trong phát có phải là vì thuận tiện hành động. Ở Tesba sẽ bản gợt tập thứ 2 mới đầu, hệ giả sở duy bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ lọt vào đại vân đại tá hành hạ, đây là Lưu Húc sở không cho phép, cho nên hắn dự định thừa dịp hệ giả sở duy đối với cổ tỏ mí hạ thủ lúc, hảo hảo giáo huấn hệ giả sở duy một trận, cũng bảo đảm nàng sẽ không trở lại quân đội tổng bộ. Như đã nói qua, hệ giả sở duy mội mội dường như ở đại vân cái kia cái bệnh tâm thần trong tay. Phòng trừng cũng là giữ nhiều lành ít. Dựa chén, hệ giả sở duy lại hỏi, Shinichiro, ạ gì xạ là người nơi nào a China? Cái gì Trung Quốc? Xa như vậy a, hệ giả sở duy rất kinh ngạc, nhìn dặm xa xôi liền là tới nơi này làm công sao, nàng là con lai, qua đây là tìm mụ mụ, kết quả nàng mụ mụ đa qua đời y, vừa không có tiền trở về, sở ta xem ra nàng thương cảm để nàng ở chỗ này làm việc. Liếc nhìn thiếu chút nữa quăng ngã cái mâm ạ gì xạ, vẻ mặt hắc tuyến Lưu Húc tiếp tục vô nghĩa nói, nàng cái này nhân tâm hình thái không sai, cả ngày hi hi ha ha. Bất quá ngươi tốt nhất không nên ở trước mặt nàng hỏi nàng thân thế, nàng nhưng thật ra là rất yếu đuối. Đương nhiên sẽ không nói lạc, ta có chừng mực. Một lát sau, hệ giả sở duy lại hỏi, Shinichiro, ta mới vừa nghe nói mỗi ngươi gần nhất có chút lạ a, biết hệ giả sở duy là muốn xác định ạ gì xả cổ tó mí bên trong ai là chạy bằng điện thiên sứ. Lưu Húc liền cau mày nói, nàng là khuya ngày hôm trước đột nhiên trở nên là lạ. Khi đó có cái gì từ trên trời giáng xuống, đập bể nhà của chúng ta buồng vệ sinh, vừa vặn khi đó cổ tò mì đang tắm. Ngược lại ta đi buồng vệ sinh thời điểm, nàng còn hỏi ta là ai, ta còn tưởng rằng nàng bị sợ choáng váng. Về sau nữa đâu, về sau nữa ta liền nói cho nàng biết là người nào thôi, sau đó liền bình thường lạp hệ giả sở duy phía trước còn không dám xác định cổ tò mì chính là chạy bằng điện thiên sứ. Có thể Lưu Húc vừa nói như vậy, hệ giả sở duy liền càng xác định. Cho nên hắn hiện tại cần phải làm là lúc rảnh rỗi trói lại cổ tọ mì, sau đó sẽ đi thăm dò, xác nhận nàng là không phải chạy bằng điện thiên sứ. Hơn 3 giờ chiều, hệ giả sở duy liền lấy cầm đi Lý Ly mở. Hệ giả sở duy rồi trở về thời điểm, mặt trời đã lặn, nhiệt tình háo khách cổ tọ mì liền mang cổ tọ mì đến đã quét tước căn phòng tốt đi. Cổ tọ mì còn muốn mang hệ giả sở duy chỉnh lý hành lý, lo lắng bị cổ tọ mì chứng kiến khí cụ hệ giả sở duy liền lấy, nhà hàng khả năng cần giúp làm lý do chi đi cổ tọ mì. Cổ tỏ mỉ ly khai không lâu sau, hệ giả sở duy liền cố ý ở trên hành lang đi một vòng, đang xác định lầu 2 cũng không có người phía sau, hệ giả sở duy liền nhanh chóng chạy trở về phòng, cùng sử dụng quân dụng thông tân khí có liên lạc đại vân đại tá. Đại tá, ta là hệ giả sở duy, ta đã tìm được khả nghi đối tượng, đêm nay ta đem hành động. Nếu là xác định nàng chính là chạy bằng điện thiên sứ, ta sẽ trước tiên đưa nàng mang về quân bộ. Xin yên tâm, ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cái kia. Đại tá, muội muội ta thế nào biết được muội muội còn thật tốt. Hệ giả sờ dư gì liền thở phào nhẹ nhõm. Ở hệ giả sờ dư gì xem ra, Đại Vân đại tá là một người hết sức đáng sợ, nhất là đối đại nữ nhân bên trên. Điều này làm cho nàng cũng không muốn lại về tổng bộ, nhưng là nàng lại hy vọng cứu ra muội muội, cho nên mặc kệ thành bại hay không, nàng còn là muốn trở về tổng bộ thấy lớn Vân đại tá. Thở dài, hệ giả sở duy dì liền từ dương hành lý hạ tầng lấy ra một ít bao quát trói thừng ở bên trong một ít khí cụ. Buổi tối phải giống như nam nhân giống nhau khi dễ mỉ cổ tỏ. Lầm bẩm, hệ giả sở duy dì, nếu như cổ tỏ mỉ hay là con gái, ta đây liền muốn cùng nàng nói tiếng xin lỗi. Vào dạ hậu, ăn cơm xong bốn người an vị ở trên bàn cơm trò chuyện trong chốc lát, lại về sau liền trở về phòng của mình. Lưu Húc biết hệ giả sở duy dì đêm nay tuyệt đối sẽ đối với cổ tỏ mỉ hạ thủ. Cho nên về đến phòng chính hắn thì khoác lác diệt ngọn nến, nằm úp sấp ở ngoài cửa nhìn ra phía ngoài. Một hồi phía sau, hệ dạ sở dư gì liền đi ra. Tính cảnh giác rất cao, hệ dạ sở dư gì đầu tiên là đi tới ạ dì xạ trước. Xuyên thấu qua khe cửa, thấy ạ dì xạ đang ngồi ở chăn đơn bên trên chơi mái tóc, hệ dạ sở dư gì đi liền hướng Lưu Húc gian phòng. Thấy hệ dạ sở dư gì đi tới, Lưu Húc lập tức nằm đang chăn đơn bên trên. Lưu Húc tuy là thổi tắt ngọn nến, có thể nhàn nhạt ánh trăng hãy để cho hệ giả sở duy gì thấy rõ Lưu Húc đã ngủ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng ấy. Hệ giả sở duy gì sợ nhất chính là bị Lưu Húc phát hiện, cho nên thấy Lưu Húc ngủ rồi, hệ giả sở duy gì liền thả lỏng một hơi. Sau đó thì sao? Hệ giả sở duy gì chính là muốn đến khi ạ dị xả cùng cổ tó mí đều đang ngủ, lại tìm cơ hội đem cổ tó mí buộc chặt cũng ngăn chặn miệng của nàng lại khi dễ cổ tó mí là được rồi. Hệ giả sở duy gì sau khi rời đi, Lưu Húc liền lại đứng ở khe cửa trước. Màn đêm buông xuống 10 giờ tả hữu, hệ giả sở duy dì liền nhẹ nhàng từng bước ra khỏi phòng. Lưu Húc đã đánh đã lâu ngáp, có thể vừa nhìn thấy hệ giả sở duy dì cầm công cụ đi tới cổ tỏ mì trước căn phòng, Lưu Húc liền lập tức tinh thần tỉnh táo.